mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598. Tuyệt vọng tầng bên trong. Trần nữ sĩ, loại sự tình này ta cảm thấy ngươi là chớ để ý. Bọn hắn những người này sẽ đến mướn thợ, tự nhiên là muốn thu một chút lợi ích. Bên cạnh Lý Thiên Suất gặp Trần Nguyệt Sơ sắc mặt âm lãnh, cười khổ nói, người cũng hỗ trợ bọn hắn cách làm này. Trần Nguyệt Sơ chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cái thế giới này người là làm sao vậy? Vì sao đối phương đã làm sai chuyện, còn muốn điên đảo đen trắng? Lý Thiên Suất thở dài một tiếng nói, ta không ủng hộ, nhưng ta cũng không phản đối. Trần Nguyệt Sơ không biết nên nói gì. Xem bốn phía những người kia ánh mắt, cả đám đều không cảm thấy rất kỳ quái. Trần Nguyệt Sơ biết rõ, bọn hắn đã thành thói quen loại hành vi này. Chẳng biết tại sao, Trần Nguyệt Sơ cảm giác rất đau xót. Đó là một loại đối với tình người chết lặng bi ai. Quân Vong Trần ở bên cạnh nhìn xem một màn này, cũng không có xen vào. Người dẫn đầu trên mặt lộ ra một tia trêu tức, âm dương quái khí nói ra, Trần nữ sĩ, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện, ta cần phải dẫn người đi. Chờ một chút, Trần Nguyệt Sơ mắt lộ ra tàn khốc, đưa tay cản lại hắn. Tiếp theo hướng Lý Thiên Suất nói ra, trên người ngươi có cơm phiếu à? Lý Thiên Suất sững sờ, mặc dù không biết Trần Nguyệt Sơ muốn làm gì, hay là từ trên thân lấy ra một xếp nhỏ cơm phiếu đi ra. Người xung quanh nhãn quang nhất thời nóng như lửa. Những này cơm phiếu cộng lại ít nhất có 40, 50 tấm, nếu là có thể chiếm được, hoàn toàn đủ cuộc đời mình 1-2 tháng. Trần Nguyệt Sơ tiếp nhận cơm phiếu, đi tới mấy cái kia quỳ xuống trước mặt người, lớn tiếng nói, ta chỗ này ta hơn 40 tấm cơm phiếu, so với hắn nơi đó thêm ra gấp 3. Hiện tại ta cho các ngươi, lập tức đứng lên cho ta, từ bỏ phần này việc tốn thể lực, không nên nhìn sắc mặt của người khác làm việc thiếp vàng. Hắn tin tưởng, nhiều như vậy cơm phiếu, lớn như vậy sức dẫn dụ, những người này chắc chắn cự tuyệt phần kia việc tốn thể lực. Nhưng mà, chuyện phát triển lại cùng Trần Nguyệt Sơ nghĩ hoàn toàn không nhất trí. Mấy người kia cũng không có đứng lên, cũng không có tiếp Trần Nguyệt Sơ đưa tới cơm phiếu, mà là ngậm lấy nước mắt, hướng Trần Nguyệt Sơ không ngừng khẩn cầu. Trần nữ sĩ, thật van cầu ngươi, đừng quản chuyện này có được hay không. Đúng vậy a Trần nữ sĩ, ngươi không thiếu cơm phiếu, nhưng chúng ta thiếu a. Ngươi có lẽ là nhất thời khởi hưng tới giúp chúng ta một lần, nhưng ngươi luôn không khả năng giúp chúng ta cả một đời a. Trần nữ sĩ, đây nếu là chúng ta tiếp cơm của ngươi phiếu, về sau sợ là chúng ta cũng đã không thể làm việc tốn thể lực. Van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng làm trở ngại chứ không giúp gì được không? Ngoặc kép chấm chấm, nghe bên tai lời nói, Trần Nguyệt Sơ sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong tay hơn 40 tấm cơm phiếu bị nàng bóp gắt gao, tựa như một giây sau sẽ rách nát. Ha ha, mình ngược lại là giúp một kiện trở ngại a. Nhìn xem mấy người kia cái kia cầu khẩn sắc mặt, Trần Nguyệt Sơ không khỏi một trận tự giễu. Bên cạnh Lý Thiên Suất thở dài một tiếng, Trần nữ sĩ, ta vẫn là khuyên ngươi đừng quản chuyện này. Dựa vào một bầu nhiệt huyết không cách nào ở căn cứ bên trong trợ giúp cho người khác. Trần Nguyệt Sơ im lặng không nói, trong lòng trận 10 phần khó chịu. Người dẫn đầu thấy thế, cười khẩy nói, Trần nữ sĩ, ngươi cũng nhìn thấy, là những người này yêu cầu, không phải ta yêu cầu, cho nên không thể trách ta. Không có chuyện gì lời nói, ta liền dẫn bọn hắn đi qua làm việc. Ngài thời gian rất gấp, chúng ta những này hạ nhân cũng không thể quấy rầy đến ngài. Nghe người dẫn đầu lời nói này, Trần Nguyệt Sơ chỉ cảm thấy một trận trào phúng rơi vào trên người mình. Lộ ra 10 phần chướng mắt, hít sâu một hơi, Trần Nguyệt Sơ bóp chặt lấy cơm phiếu, tránh ra một con đường, lặng yên nói không nói. Cảm ơn Trần nữ sĩ. Mấy người kia gặp Trần Nguyệt Sơ không quan tâm chuyện này, nhất thời mừng rỡ, vội vàng hướng Trần Nguyệt Sơ dập đầu mấy cái, sau đó đi theo người dẫn đầu phía sau, chậm chậm đi ra ngoài. Trần nữ sĩ, chúng ta đi làm, gặp lại. Người dẫn đầu cho Trần Nguyệt Sơ một cái hơi nụ cười. Chợt mang người rời đi. Người dẫn đầu vừa đi, người xung quanh cũng nhao nhao tán đi. Một màn này, rơi vào Trần Nguyệt Sơ trong mắt, lộ ra vô cùng mỉa mai. Lúc này Trần Nguyệt Sơ trong lòng nhẫn nhịn một cái ngột ngạt. Không chỗ phóng thích, tại virus lây khu vực, người đã không có tôn nghiêm, cũng không có tự ngã tư duy. Bọn hắn trong đầu chỉ có sinh tồn, không còn gì khác, không cần vì thế mà cảm thấy sinh khí. Ta đoán chừng không chỉ là cái trụ sở này, những thứ khác trụ sở cũng đều là như thế. Trừ phi ngươi có năng lực đi cải biến đây hết thảy. Nếu không, chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Bên cạnh luôn luôn không lên tiếng Quân Vong Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, lên tiếng nói, Quân huynh nói không sai. Lý Thiên Xuất nhẹ gật đầu, thở dài nói, ta ngày đầu tiên lúc tới, cùng ngươi cũng là một cái tâm tình, nhưng đằng sau mới phát hiện, trừ phi có thể đem virus triệt để tiêu diệt. Nếu không, chỉ bằng vào cá nhân năng lực cùng một bầu nhiệt huyết, không cách nào cải biến những người này suy nghĩ. Trần Nguyệt Sơ nghe được lời này, cắn răng, cuối cùng thở ra một hơi thật sâu đi ra, ngậm miệng không nói. Quân Vong Trần lại lần nữa vỗ vỗ Trần Nguyệt Sơ bả vai. Nhìn về phía Lý Thiên Xuất, mang bọn ta đi trong căn cứ tầng nhìn xem đem. Được rồi, Lý Thiên Xuất nhẹ gật đầu. Dẫn đầu đi ra ngoài trước, Trần Nguyệt Sơ quét ngoại tầng một vòng, mang theo một tia nặng nề, cùng Quân Vong Trần đi theo Lý Thiên Xuất phía sau, theo nàng đi đến tầng bên trong, trụ sở, tầng bên trong, nhìn qua tầng bên trong cái kia một tòa tòa nhà về số lượng ngàn phòng ốc. Trần Nguyệt Sơ chỉ cảm thấy cùng ngoại tầng so ra, tầng bên trong nhất định chính là thiên đường, tuy nhiên những này phòng ốc nhìn có chút đơn sơ. Nhưng đối với tầng ngoài lều vải mà thôi, có thể nói là biệt thự vậy tồn tại. Lý Thiên Xuất chỉ ngay phía trước một cái căn phòng lớn, hướng Quân Vong Trần cùng Trần Nguyệt Sơ nói ra, đi ăn cơm địa phương là phía trước cái kia tòa nhà phòng trọ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại nói, bất quá ta không đề nghị các ngươi đi qua nhìn. Quân Vong Trần sững sờ, Trần Nguyệt Sơ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Ở trong đó có cái gì không thể gặp người đồ vật? Không có, bất quá các ngươi khả năng không thích. Lý Thiên Xuất giang tay ra, Quân Vong Trần khoát tay áo. Không có việc gì, đi xem một chút. Thấy thế, Lý Thiên Xuất cũng không nói cái quái gì, trực tiếp mang theo hai người hướng về căn phòng lớn bên trong đi vào. Nhất Phương bước vào căn phòng lớn, bên trong hết thảy để cho Quân Vong Trần cùng Trần Nguyệt Sơ ngây dại. Đá cẩm thạch bậc thang, quý giá thảm, trong trắng đẹp đẽ chế thạch tượng, tinh xảo ghế sofa, làm cho cả gian phòng nguy nga lộng lẫy, tráng lệ, hết thảy cực điểm xa hoa đã đến. Hơn trăm người ngồi trong phòng các ngõ ngách, ăn mỹ vị đồ ăn, cùng ngoại tầng những người kia so ra, nhất định chính là một cái thiên đường một cái địa ngục. Nhưng Quân Vong Trần cùng Trần Nguyệt Sơ để ý cũng không phải là xa hoa, mà là những cái kia mang theo gông xiềng, như một con chó tựa như ngồi xổm ở phía trước các nữ sinh. Những nữ sinh này từng cái tướng mạo hết sức xinh đẹp. Đổi tại những khác mà trước, mỗi một người đều là vạn nhân đuổi đối tượng. Nhưng bây giờ, các nàng từng cái xích quả thân thể, bày biện nhiều loại tư thế hiện ra tại đủ loại màu sắc hình dạng trước mặt nam nhân. Mặc cho nam nhân trước mặt tùy ý đùa bỡn, kia trường cảnh, phảng phất chỉ cần ngươi sẵn lòng, muốn những nữ sinh này làm cái gì đều có thể. Một chút biến thái tâm lý nam nhân, trực tiếp cầm đao tại nữ sinh trên thân tùy tiện cắt họa. Máu tươi tư ra, thấm đỏ thân thể của các nàng. Các nàng hết sức thống khổ, dãy giụa kêu thảm, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi xuống. Làm nổi bật lên tuyệt vọng, bọn hắn đã chết lặng, vô luận là trên thân thể thống khổ vẫn là tâm linh khuất nhục, đều để tâm lý của các nàng phòng tiến triệt để sụp đổ. Các nàng ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, bất kể là người nào tại trên người các nàng làm lấy chuyện gì, các nàng đều không phản ứng chút nào. Nhiều loại trên mặt bàn bày đầy danh tửu tên thuốc, hình dạng không đồng nhất các nam nhân ngậm chân bắt chéo. Dựa vào ghế, trên mặt lộ ra 10 phần hưởng thụ nụ cười. Không ít xinh đẹp tuyệt trần nữ phục vụ viên thân mang bại lộ. Làm cho này chút các nam nhân đưa lên các loại đồ ăn. Có nam nhân trực tiếp cầm nữ phục vụ viên ôm vào lòng ôm. Tùy ý chà đạp, mà đối phương, đúng là không có chút nào phản kháng. Ngược lại hết sức nghênh hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.